Giới thần, chương 134, chuyển nhượng cổ phần. Góc truyện audio.com. Tam liên này trên thực tế chính là một loại năng lượng tinh thần có chủ đích mà sinh ra. Không hiểu sao nó lại được hình thành trên người Hà Tiến, nhưng Thiên biết. Chắc chắn là hắn là thành viên của Spirit Energy, tổ chức dị năng của Mỹ vô cùng thần bí. Tổ chức này không biết dùng loại khoa học tà ác gì mà lại có thể ép cơ thể con người sinh ra dị năng. Mà các loại dị năng này một phần là thiên phú, một phần lại là bị công nghệ khoa học ép khô một bộ phận nào đó mà sinh ra. Các loại dị năng này có mấy phần giống với thần thông mà võ giả tu luyện thành. Nhưng võ giả luyện khí mà dưỡng thần thông, còn dị năng lại nhờ thôn phệ chính sinh mệnh cơ thể hoặc linh hồn chủ nhân để lớn mạnh, hoặc tà ác hơn còn có thể phệ lấy tinh thần khí của kẻ khác, hoặc của thiên nhiên để lớn mạnh. Tất nhiên loại dị năng như vậy mới chân chính là cao cấp dị năng. Nhưng dù như thế nào một dị năng giả cũng chẳng khác gì hoa quỳnh. Sớm nở chóng tàn, huy hoàng một khắc rồi dập tắt. Dị năng càng mạnh thì tuổi thọ càng ngắn, hoặc là giết người càng nhiều ươm. Tuổi thọ sao cái này hay nha. Bỗng nhiên Thiên sinh ra một chủ ý hay. Đầu tiên hắn mang hạt giống liên hoa này ban cho sinh mệnh rồi trồng vào hỗn độn mộc giới. Hạt giống này vừa bén rễ liền hóa thành một bông sen màu xanh mọc trên đất ẩn chứa đạo khống, sau đó lại nhanh chóng trễ ra hai bông, một bông ẩn chứa sắt, một bông ẩn chứa mị, một liên tam thể, là đẳng cấp vốn có do mấy chục năm tu luyện của Hà Tiến mới đạt được. Nhưng đã mấy năm rồi hắn không vượt qua được giới hạn tầng 3 này để lên tầng 4. Còn bây giờ ở nơi đây, hạn chế này lại ngay lập tức đột phá, không một chút rào cản nào. Từ phía hắc liên chứa sát đạo sinh ra một tử liên màu xám đầy tử khí và một sinh liên màu xanh lá mang hy vọng. Từ phía mị liên sinh ra một bông tà liên màu nâu có vẻ huyễn hoặc tà mị, sau đó lại sinh ra một bông thánh liên màu vàng nhạt vô cùng thánh khiết. Bảy đóa liên hoa với bảy màu sắc lấp lánh, đặt dấu chấm viên mãn cho đẳng cấp cao nhất trong dị năng thất liên này. Không những đã thoát khỏi phạm trù dị năng mà đã đạt đến phạm trù đại đạo, nó đã có sinh mạng và tràn đầy linh tính, không ngừng hấp thu thông tin từ hỗn độn diễn sinh đại đạo mới, không ngừng mạnh mẽ hơn đối với tất cả mọi thần thông hay dị năng, thậm chí pháp tắc hay đại đạo, thì ở ngũ đại hỗn độn giới này chính là một thiên đường phát triển nhanh nhất. Nhanh hơn so với bất kỳ thiên tài tu luyện nào cả trăm, cả ngàn lần. Thiên ban cho nó linh tính chính là để có thể tự hành phát triển, không bị dập khuôn của lối mòn cũ. Đồng thời ở nơi đây, các loại thần thông khi tu thành nhánh rẽ cũng sẽ tự mình tách ra một nhánh khác. Tựa như một hình thức sinh sản vô tính, do đó, mỗi người dân thanh bang hay yêu tộc, yêu linh, ma linh, vạn vật sinh linh trong tiểu vũ trụ này khi mà tu thành thần thông hay dị năng, thì thần thông hay dị năng đó sẽ tự động tiến vào cội nguồn tiểu thế giới này để tu luyện, sản sinh linh tính, sinh sản ra ngàn vạn nhánh khác. Ở đây các loại thần thông mà sinh linh vừa luyện thành sẽ nháy mắt được tiến hóa tới trung cực, sau đó đột phá tới pháp tắc giới, sau đó lại diễn hóa thành đại đạo, chính là từ đơn giản hóa phức tạp. Tựa như dị năng hóa hình của vô diện, bây giờ đã đạt đến hóa hình chi đạo, có thể hóa thành 24 loại chủng tộc có trong tiểu thế giới. Thần, ma, tiên, Phật, cái gì cũng được, thậm chí cả khí chất, ngộ tính, căn cốt, lực lượng, tất cả đều giống hệt không chút khác biệt. Các loại đại đạo giống như vô số vì sao trên trời đang không ngừng nhấp nháy phát sáng, sau đó phân tách thành một nhánh khác nhỏ hơn. Rồi nó giống như hình thành nên từng mắt xích tổ hợp, hay phân rã đều hóa thành một đại đạo khác bao la hơn, huyền diệu hơn. Cùng là một loại thần thông, nhưng sinh linh luyện ra nó đó sẽ lập tức bị lỗi thời hàng tỷ lần so với đại đạo trong vũ trụ mà hắn đang sinh tồn. Nhưng nếu hắn cứ không ngừng tu luyện thì giới vực mà hắn đang tu luyện sẽ không ngừng góp ý, mở đường cho hắn tu luyện đến tầng cao hơn. Khi đó hắn sẽ là một phần sống của đại đạo, là kẻ vừa khai sáng đại đạo nhưng lại vừa là kẻ tự đi chứng đạo cho giới vực đó. Hiện giờ tiểu vũ trụ có tất cả hơn 300 tỷ sinh linh. Thực tế đa phần đều là ma nhân, còn lại chỉ có 15 tỷ là các sinh linh khác. như vậy là có hơn 300 tỷ hạt giống thần thông. Nhưng ở tiểu vũ trụ, số lượng hạt giống đại đạo lại lên đến con số 860.000 tỷ, có thể hiểu mức độ phát triển của các thần thông này khi ở ngũ tạng giới nhanh đến mức độ như thế nào. Trước kia khi lập yêu giới, thiên lại chỉ thuần túy là tiếp nhận lực lượng của yêu vật với điều kiện là yêu vật đó sinh tồn trong yêu giới. Và bản thân hắn lại chỉ thể tu một loại đại đạo là yêu đạo mà thôi. Nhưng mà hôm nay, khi mà hình thành nên tiểu vũ trụ này, hắn lại có thể có được tất cả mọi lực lượng của sinh linh mà tiểu vũ trụ đản sinh. Đồng thời tiếp nhận mọi thần thông đại đạo của họ mà tu luyện. Tiểu vũ trụ sẽ không ngừng hoàn thiện mình nhờ các loại thần thông và sinh linh đó làm dinh dưỡng. Quay lại với công ty Thiên Phúc, anh Mao ký vào đây đi. Diễm đưa cho Thiên một xấp giấy rồi bắt hắn ký. Đây là gì vậy a hát? Đừng nói là giấy tờ bán thân nha. Cái thứ như anh nhai thèm mua. Ủa sao lại là sang nhượng cổ phần khô anh sao? Không được đâu không được nói từ không a hát. Không im, Diễm lấy bàn tay trắng nõn mũm mĩm không ngừng bịt cái miệng hắn lại không được. Im Thiên cứ nói được một chữ là lại bị bịt một lần ham không được ép anh nhép là anh sẽ phản đó im đây cưỡng cưỡng. Im hiếp a cưỡng hiếp a lưu man hành vừa làm gì anh làm gì rõ ràng là em đang có hành vi cưỡng hiếp anh sao lại vừa ăn cướp vừa la làng hả ai cưỡng cưỡng hiếp. Anh em chưa ai ban ngày ban mặt nắm tay nắm chân anh sờ mó tấm thân trong trắng. Ngọc ngà của anh a hát về tay của anh là sao không lẽ ngực em tự đưa vào tay anh hi hi anh lỡ tay lưu manh khốn kiếp chết đi bang. Bang, soảng soảng thế là đại chiến xảy ra. Và đương nhiên phần thu vẫn không thoát khỏi tay Thiên. Biệt thự Hà gia, Hà Tiến đã giống như phát điên lên. Miệng không ngừng lẩm bẩm trả lại tao lúc này cả Hà Toàn. Vợ ông cùng Hà Phương đều đang hồi hộp nhìn một bác sĩ chuyên gia đang khám cho Hà Tiến ở bên còn có một người đàn ông quen mắt một người phụ nữ đẹp thúy. Mị và một cô gái tầm 20 tuổi đẹp lung linh đang ôm nhẹ lấy người phụ nữ đó không sai. Đó chính là người em của Hà Toàn, Hà Phàm, Trần Ngọc Hân vợ ông vừa bệnh khỏi và cô con gái duy nhất. Hà Thu người đã mua lá phù của Thiên chữa bệnh cho mẹ anh thằng Tiến nó là bị sao lại có chuyện này Hà Phàm hỏi Hà Toàn giống như điên lên. Mắt ông ta hiện vằn đỏ là thằng đó chỉ có nó thôi nhất định là nó ông ta còn nhớ rất rõ cảm giác như tu la địa ngục mà Thiên đã tạo ra cho mình. Đến bây giờ ông vẫn không thể quên, không thể xóa đi bóng ma đo nó giống như roi rúc xương. Không ngừng gặm nhấm tâm linh ông. Cách chương.